Phúc Đức Thiên Quan, chương 65, giám sát bảo kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phán xanh xám mặt cười ha hả, có thể đem ác quỷ dọa cho chết, lại gọi Hoàng Thiên 10 phần thân thiết, về sau đi rồi vận rủi, liền đến tìm phán quan lão gia ngài. Thổ địa gia nghe lời này, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên tâm lớn. Chờ một hồi, Nhật Dạ Du Thần liền thụ gọi, ở tại bên người còn có 4 cái quỷ sai. Chỉ thấy cái này 4 cái quỷ sai nhấc lên 2 cây cây gậy. Cây gậy trung gian treo lấy một cây dây thừng lớn, trên sợi dây cột một chiếc gương. Tấm gương này to lớn, ngoài tròn trong vuông, tựa như đồng tiền hình dạng bình thường. Trên gương phương viết, ngày đêm giám sát, 4 chữ. Hai bên lại có, trời biết đất biết, người biết quỷ biết, 8 cái chữ lớn. Đây chính là thành hoàng phủ thần đạo pháp khí. Giám sát bảo kính, chiếu vừa chiếu này kính, liền có thể phân rõ người thiện ác. Ở tại trước mặt nói chuyện biết rõ người lời nói thật giả. Càng có thể chiếu khắp thần hồn, xem xét phải chăng bị đoạt xá. Bị này kính chiếu xạ, chính là nhiếp hình tạo ảnh. Thần lực, pháp lực, hồn phách, vốn là không thể động đậy. Đi thôi, Nhật Dạ Du Thần trêu ghẹo nói. Ngươi tiểu tử này vừa mới nhậm chức liền kiến công, hiện tại cho chúng ta bỏ thêm bao nhiêu sự tình. Hoàng Thiên đạo, nào có. Thổ địa cười mà không nói. Sau đó ngẩng đầu 3 thước phía trên, sinh ra một đám mây đến, cùng xuất hành, đi trước Thanh Huyền thôn. Nhật Du Thần đem đã biến thành chọc lông vịt con họa điểu thu hồi. Các ngươi ngược lại là vận khí tốt. Cái này họa điểu tai ương chi khí, bị tiểu tử ngươi trời sinh khí vận cho hỏng rồi đạo hạnh rồi. Hoàng Thiên lần đầu tiên nghe được trời sinh khí vận sự tình. Trước kia mình là thường xuyên may mắn, nhưng gần nhất không còn. Nhưng lại không biết cái này khí vận cũng có thể trời sinh tự mang. Chẳng lẽ là bát tự tốt số. Họa điểu đã biến thành không lông vịt con, không thể động đậy. Tùy theo Dạ Du Thần tự mình áp giải tiến về thành hoàng phủ phán quan nơi. Mà Nhật Du Thần thì cùng Hoàng Thiên một đám đến Bích Ba Hồ. Bích Ba Hồ bên trên, kia Ngao Thanh tự hồ sớm biết có một màn như thế, liền theo ốc nữ đứng bên hồ bên trên thoải mái. Chỉ là ốc nữ trợn mắt nhìn, oán hận nhìn xem Hoàng Thiên, phảng phất nhà mình công tử chịu gian nhân vu cáo, ngược lại đem Hoàng Thiên làm cho giống như là một cái dẫn đường nhị cầu tử. Nhật Dạ Du Thần thấy Ngao Thanh vậy kinh, làm sao một cái như vậy xó xỉnh địa phương cũng có thể ra cái âm thần cảnh giới long thần. Ngao Thanh, phán quan đại nhân biết rõ ngươi trải nghiệm đoạt xá sự tình, làm cho bọn ta đến đây xem xét, ngươi nhưng có giải thích chỗ. Ngao Thanh mở miệng nói, đoạt xá cũng không có thành công. Ta trong nguyên thần có một đạo nho nhà tuệ kiếm kiếm khí, chính là mẫu thân của ta lưu lại, có thể chém giết ngoại ta, phòng ngừa ta tẩu hỏa nhập ma, bị người đoạt xá. Nhật Du Thần quan chi bằng xem xét. Nhật Du Thần gặp hắn không quan tâm hơn thua, không kiêu ngạo không tự ti, không khỏi âm thầm gật đầu. Ta cũng không cùng ngươi làm khó, lại bản thân chủ động ở nơi này giám sát bảo giám bên dưới chiếu hình nhiếp ảnh đi. Ngao Thanh ngoan ngoãn tại kính tiếp theo chiếu, chỉ thấy trong gương liền xuất hiện hắn nguyên hình, một con đại long cá chép. Chỉ là bên trong tựa hồ còn quấn quanh có một tia tia man hoang khí tức, khiến cho một đạo vương chữ hổ văn tại cá chép lớn mi tâm hiển hiện ra. Nhật Dạ Du Thần gật gật đầu, nguyên thần chính là bản tướng, có thể thấy được cũng không có đoạt xá thành công, chỉ nhiều một đạo dị văn. Sau đó nói, man hoang châu vu thần thủ đoạn phần lớn quỷ dị, Lục Phán đối với ngươi hết sức quan tâm để ý, lệnh chúng ta đến đây xem xét. Hiện tại cũng coi như miễn trừ một cọc tai họa ngầm. Chúng ta trở về cũng tốt cùng Lục Phán giao phó. Còn đằng sau thần hồn đồng hóa sự tình, ngươi có thể tự hành tiến về thành hoàng phủ, cầu được một giọt hoàng tuyền thủy luyện chế thành tẩy hồn dịch. Như thế liền có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Hiện tại ngươi lại ở đây trước gương nói một chút kia man hoang châu thần linh lưu lại ký ức. Vì sao tới đây châu giới? Nhưng có cái gì dã tâm? Âm mưu, Nhật Dạ Du Thần nói chuyện giọt nước không lọt. Ngao Thanh tại bảo kính trước mặt mở miệng. Kia Vu Thần là một đầu hổ giao, nhưng chỉ còn lại tàn hồn. Chính là từ Man Hoang Châu chạy nạn tới. Thực lực giảm lớn, không phải ta cũng sẽ không thành công. Cũng không có âm mưu gì, mà lại tiến vào Tam Giới Sơn trước. Hắn cũng đã ngủ say. Nhưng ta suy đoán, Tam Giới Sơn bên trong khả năng xuất hiện một đầu tương đối an toàn hành lang, có thể giảm mạnh xuyên qua Tam Giới Sơn nguy hiểm, đồng thời có thể rút ngắn thời gian. Chỉ là không biết là lâm thời hành lang vẫn là so sánh ổn định. Những này là từ kia Vu tộc nhân thủ lên được truyền thừa. Còn có pháp khí, bảo vật, mấy vị thần quan có thể kiểm tra một chút. Nhật Dạ Du Thần lắc đầu. Thần đạo giám sát mặc kệ cái này. Tính ngươi chính mình thu nhập. Ngươi diệt sát Đoạt Xá Vu Thần. Nói không chừng còn có ban thưởng. Chúng ta ngăn cản, châu khác tu sĩ, thần linh, lén qua tới. Sợ là kia khác châu ác tu sĩ. Huyết tế dân chúng luyện chế pháp khí. Hoặc là rút ra địa mạch, thủy mạch. Gia tăng bản thân tu vi, phá hư thiên địa, truyền bá cái gì tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Đoạt A, tranh A ngụy biện tà thuyết. Phá hư Đông Cực Châu bản thân an ổn yên ổn thần đạo trật tự. Những cái kia Man Hoang Châu truyền thừa, chính ngươi châm trước, làm tàng thư có thể, không thể truyền bá ra ngoài. Thiên luật vô tình, ngươi cho là biết đến, tỉ như cái này đại lực bạch cốt thần ma. Người tốt nhất xử lý một lần, có thể cải luyện thành thiên đình hoàng cân lực sĩ loại hình. Ngao Thanh gật gật đầu, tự ta có long tộc truyền thừa, sẽ không tu luyện Man Hoang Châu công pháp. Huống chi, kia Vu trại lưu truyền công pháp căn bản bất nhập lưu. Nếu là hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần ma đại pháp, ta khả năng sẽ còn nhịn không được. Chúng ta long tộc tự có huyết mạch truyền thừa, hoàn toàn đủ ta tu luyện. Đến như lưu truyền ra đi thì càng sẽ không. Ngao Thanh nhìn một chút Hoàng Thiên, kia Vu địch đồ vật một phân thành hai, Hoàng Thiên nơi đó còn có một phần đâu. Hoàng Thiên bị hắn ngoạn vị ánh mắt thấy suy nhược, bất quá vẫn là ưỡn ngực biểu thị bản thân không sợ. Ngược lại là Hoàng Thiên hiền đệ, giữa ta ngươi hiểu lầm, có thể tính giải dọn dẹp, chúng ta riêng có tình nghĩa. Tự ta là biết rõ hiền đệ là vì ta tốt, đương nhiên sẽ không trách cứ. Người ta sơn thủy liền nhau, tự nhiên tương hỗ mang theo cầm. Tương hỗ là đạo lữ thần hữu mới là. Nhật Dạ Du Thần trông thấy những này tiểu động tác, liền nhìn về phía Hoàng Thiên, đồng thời truyền âm nói. Người chớ sợ, hắn xác thực không có vấn đề. Thậm chí trải qua chuyện này, sẽ còn bảo hộ tại ngươi. Vạn nhất có cái gì sơ suất, hắn ngược lại là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Hoàng Thiên nghe lời này, sơ sơ an tâm, nhưng vẫn là cảm thấy, tại tu thành âm thần trước đó, vẫn là cẩn thận một chút bản thân vị này hàng xóm. Dù sao nhìn rất nhiều tập thám tử lừng danh Conan, Hoàng Thiên biết rõ nhưng có quá nhiều chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Thoát khỏi hiểm nghi phương pháp rồi, chỉ là đối Ngao Thanh nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng tôn thần bị đoạt xá. Kia Vu thần khí thế rộng rãi, thần thông vô song, trực tiếp đem ta chấn bối rối. Ta vốn nghĩ ra được cứu ngươi, lại trông thấy ngươi giết kia tiểu Vu diệt khẩu, còn nói ra như vậy, dọa đến ta một hồn thăng thiên, hai hồn xuất khiếu, nhưng cũng không dám đến gần rồi. Ngao Thanh nghe được, tiếu dung bắt đầu liền cứng đờ rồi. Sau đó mấy người lại cùng nhau đi xem nhìn. Ngao Thanh kia Vu địch nghiền xương thành cho địa phương. Nhật Du Thần lại nếm thử chiêu nhiếp tàn hồn mảnh vỡ. Đáng tiếc cũng không có thành công. Sau đó lại đi Tam Giới Sơn. Vạn thần kết giới như cũ tại vận chuyển. Lộ ra một cỗ uy áp. Mấy thần thần lực nhỏ bé. Không có nhìn ra cái gì manh mối. Cách chương.